Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, đệ 55 trang. Phù Xuyên mặt nạ hạ banh trụ biểu tình. Ổn định tâm thái. Ở tránh đi này một mũi tên khoảnh khắc bắt lấy tiểu boss phần lưng đi phía trước một phát. Sau đó đối với nó cổ hung hăng một chát cùng thời khắc đó. Phía dưới thợ săn ánh mắt sắc bén. Cũng sắc bén bắn ra đệ nhị căn mũi tên sở dĩ nhanh như vậy. Là bởi vì bị hắn tăng phụ phong hệ áo pháp trung phụ trợ áo pháp tăng tốc, hiển nhiên đây là một cái. Lựa chọn thợ săn chức nghiệp áo thuật sư, hắn vẫn luôn ở rình coi. Chờ đợi, trong lúc bị cái này nữ hài nhanh nhẹn lực lượng chờ thuộc tính sở khiếp sợ. Hắn quan sát nàng áo pháp kỹ năng thương tổn cùng cấp bậc. Suy đoán cũng liền tam cấp tư cấp, nhưng hắn nhìn đến nhanh nhẹn thật là đáng sợ. Ít nhất 1000, này đều đến là thập cấp áo thuật sư thuộc tính, hắn kinh nghi dưới. Vốn dĩ tính toán trực tiếp ra tay sau đó đoạt boss. Xuất phát từ cẩn thận vẫn là lựa chọn ngủ đông. Mặt sau liền thấy được Phù Xuyên quỷ kế đa đoan, đầu tiên là mạng nhện đàn sát. Lại là ngụy trang yếu thế hấp dẫn tiểu boss tới gần lại cận chiến đánh bất ngờ. Này đó đều ở biểu thị Phù Xuyên sức chiến đấu không kém gì hắn. Cho nên hắn chờ đợi một thời cơ, hắn tuyển thời cơ thực hảo. Vốn dĩ hẳn là một mũi tên đánh chết nàng, nề hà Phù Xuyên. Có thói quen nghề nghiệp, nàng quá cẩn thận. Thói quen tính quan sát chung quanh. Rốt cuộc nàng đánh không biết bao nhiêu lần phó bản. Đối phó bản trong lúc bị người ám sát đoạt quái là tập mãi thành thói quen. Cho nên vừa mới bỗng nhiên phát hiện có người. Khó khăn lắm khẩn cấp tránh hiểm. Lại dự phán đối phó kế tiếp khẳng định sẽ cướp đánh chết boss cướp lấy thuộc sở hữu. Cho nên, chỉ thủ cùng mũi tên cơ hồ đồng bộ vào tiểu boss cổ cùng hạ bụng mềm mại chỗ, đánh chết 5 cấp tiểu. Thanh đồng boss thanh nâu châu chấu đầu lĩnh. Kinh nghiệm cộng 3800, nó thầm thì kêu thảm thiết một tiếng. Ở giữa không trung trực tiếp ngỏm củ tỏi. Rồi sau đó rơi xuống mà xuống. Tùy nó cùng nhau rơi xuống Phù Xuyên tương đương là bại lộ đường nhỏ con mồi. Che giấu thợ săn ở không nghe được kinh nghiệm thuộc sở hữu nhắc nhở sau trong mắt lạnh lùng. Nhanh chóng đối với Phù Xuyên tỏa định đệ tam mũi tên ra. Dây cung ong ong thanh, còn đang run rẩy, nhưng mũi tên đã thẳng tiến không lùi phá không hướng tới Phù Xuyên trái tim. Xoát, Phù Xuyên lệch khỏi quỹ đạo đường nhỏ. Mũi tên bắn không, bởi vì Phù Xuyên dùng tơ nhện dính ở phía dưới bắp cán. Mượn lực từ bên kia rơi xuống sau, bắp cán nằm đảo một mảnh. Nàng dựa vào cao nhanh nhẹn nhanh chóng chui vào bắp cán tùng trung. Một bên tơ nhện một cái kéo túm, kia tiểu boss nghé con béo có thai thể bị nàng túm vào bắp tùng trung bị nàng chộp vào lòng bàn tay. Một cái sờ thi, phía trước có đánh chết nhắc nhở. Nàng vốn dĩ liền bởi vì giết chết một đám châu chấu mà tới rồi ngũ cấp. Rồi sau đó đánh chết tiểu boss sau, lại nhắc nhở nàng đánh chết được đến một đống. Làm nàng trực tiếp bạo trướng một đoạn kinh nghiệm điều, hiện tại nàng cấp bậc là 5 cấp. 4100 phần 10000, nhưng cấp bậc tăng lên mang đến ưu thế không nhiều lắm. Nàng yêu cầu chính là mặt khác, đinh. Sở thi thành công, Phù Xuyên xoay người chạy như điên. Một bên xem xét trong tay đồ vật, có chút tiểu quái nếu thân thể bị thương nặng, thân thể chia lìa, sẽ trực tiếp bạo đồ vật, nhưng có chút tiểu quái sẽ không. Thân thể hoàn chỉnh nói phải sở thi, cũng không biết vận khí tốt vẫn là không tốt. Nàng bổn chờ mong rớt cái tiểu lục trang. Kết quả một cái trang bị đều không có. Keo kiệt thực. Tới tay liền hơi mỏng một quyển kỹ năng thư cùng một viên cục đá. Đánh chết 5 cấp tiểu thanh đồng. Boss thanh nâu châu chấu đầu lĩnh. Rơi xuống vật cộng đơn thể công kích kỹ năng thư thanh hoàng vũ. Cộng một bậc đặc thù trang bị được khảm đá quý ẩn thân thạch ai nha. Phù Xuyên sửng sốt. Có chút không tin chính mình vận may tốt như vậy. Lập tức bắt được hai cái cực phẩm, nhưng nàng nhanh chóng đem một bậc ẩn thân thạch nện ở vũ hóa chu ti giới thượng. Đồng bộ học tập tay mới trong lúc có thể nói phong hệ đơn công tiểu cực phẩm kỹ năng thanh châu. Chấu vũ, sau đó, nàng biến mất, rầm rầm, Thợ săn biết ưu thế ở phía chính mình, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra người kia ở liên tục sát châu chấu đàn cùng tiểu boss sau kiệt quệ hơn phân nửa tinh thần lực, cho dù có dược tề, cũng yêu cầu tiêu hóa thời gian, không có khả năng trong thời gian ngắn bổ toàn, cho nên hắn yêu cầu sấn mau đánh chết nàng. Ngàn vạn không thể làm nàng tiêu hóa boss trên người rơi xuống bảo vật, hắn truy đến cực nhanh. Thực mau nghe được phía trước bắp cán động tĩnh, liền ở phía trước. Thợ săn một tay kết ấn. Đối với chính mình đùi thi triển áo pháp, đi bộ áo nghĩa. Tật, hai chân dày bị một đoàn thanh quang bao vây. Bỗng nhiên tăng tốc, xoát, thợ săn tàn ảnh giống nhau lọt vào bắp tùng trung. Đối với vừa mới kia phiến bắp cán ào ào rung động địa phương tỏa định. Hắn thấy được quần áo, nhắm chuẩn, bắn, mũi tên bay ra đi khoảnh khắc. Tinh thần lực hết sức chăm chú, hắn thấy được mũi tên bắn trúng kia quần áo hắc ảnh, sau đó. Không đúng, không tốt, thợ săn nhạy bén, đang muốn né tránh, một quả thanh quang hoàng vũ lượn vòng. Phanh, trực tiếp thiết ở hắn phía sau lưng thượng, trang bị ong một chút. Lục quang bùng nổ, đáng chết. Tiểu lục trang phòng ngự kinh người. Tuy là thanh hoàng vũ lực sát thương kinh người, có thể vượt cấp phá vỡ sát 6-7 cấp áo thuật sư. Ở trang bị tăng phúc hạ, nó cũng chỉ có thể đánh tan tiểu lục trang phòng ngự. Lại không thể đạt tới bị thương nặng. Thợ săn chỉ là bị lực đánh vào tập trung phía sau lưng. Thân thể đi phía trước ngã quỵ, nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn, đang muốn ngay tại chỗ quay cuồng bò lên lại phản kích. Lại nhìn đến trên mặt đất rậm rạp tơ nhện, hắn đồng tử chấn động thiếu chút nữa quên mất. Này nha đầu thúi thích nhất phóng tơ nhện. Cùng con nhện tinh dường như, hắn muốn tránh. Nhưng trên mặt đất tơ nhện đã cùng con nhện tinh bẫy dập giống nhau dầm một chút đem hắn ôm đoàn. Cuốn lấy, sau đó ẩn thân phù xuyên ở ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút cuối cùng 1 giây. Nhảy ra, chú ngữ sớm đã ở ngâm tụng chuẩn bị. Này cuối cùng một chút, chính là đối với hắn đầu óc tấn mãnh quăng một chút tay, một mảnh thanh hoàng vũ. Tiễn ngươi về Tây Thiên, thợ săn đầu đều không kịp trốn. Nàng nhanh nhẹn quá khủng bố, đối kỹ năng là có tăng phúc. Hơn nữa thanh hoàng vũ vốn dĩ chính là phong hệ cấp thấp áo pháp bên trong có thể nói tốc độ. Cùng thương tổn nhất nổi bật hy hữu tiểu cực phẩm đơn công kỹ năng. Cho nên, hắn đầu ăn một chút. Không có tiểu lục trang che chở, hắn sọ não trực tiếp phun tung tóe ra hồng bạch vật. Sau đó đồng tử tan rã, đều còn không có ý thức được cái gì, liền oai ngã xuống đất. Đồng thời, đinh, đánh chết 7 cấp áo thuật sư thợ săn Trần Lực Hành. Kinh nghiệm cộng 6.000, cấp bậc tăng lên đến 6 cấp. Toàn thuộc tính cộng 30. Hết chương.